Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lúc này, Cường Đạo Đồng lõa theo Trà Bằng ngoại đi vào đến, trong tay dẫn theo cái gói đồ, nói: Tiền tài không ít, nguyên lai gói đồ đặt ở trên lưng ngựa quên cầm, mà tiền tài đều thu ở trong gói đồ. Bạch Liên Hoa vội vàng thu tay lại, chợt cảm thấy tiền đồ u ám, tiền toàn cho các ngươi tốt lắm. Phóng chúng ta đi thôi. Bạch Liên Hoa thề, nàng là toàn tâm toàn ý vì những người này hảo, lại không cho đi Lục Lăng Thịnh cần phải khai sát giới. Tiểu cô nương, tiền tài thứ này tùy tiện kia nhất phiếu đều có, nhưng sắc đẹp thật sự là khó được. Một người gầy ốm nam nhân mang theo đáng khinh tươi cười đến gần nàng, nói: Thật sự là lại bạch lại nộn a, nhỏ như vậy nhất định vẫn là cái con non, nói khi nhìn về phía khác đồng lõa. Ta trước đến, không ý kiến đi. Bạch Liên Hoa nội tâm nằm tào, nhìn về phía Lục Lăng Thịnh. Lục Lăng Thịnh vẫn là bất vi sở động, cũng tốt, nàng ra tay tốt hơn Lục Lăng Thịnh ra tay, đem các loại nhân đánh chạy là được. Bạch Liên Hoa phản thủ bắt lấy kia nam nhân đưa lại thủ ở hắn cánh tay ma huyệt thượng nhất khác, nhất thời nam tử liền nâng không dậy nổi thủ đến. Nàng nắm lấy một phen đồng lý chiếc đũa, gần thân hai nam nhân đánh đuổi đến bằng trụ, dùng chiếc đũa đưa bọn họ vạt áo đinh trụ, không đả thương người một phần liền giải quyết ba cái. Đừng nhúc nhích, thấy tình thế không ổn, tráng hán lạc ở Lục Lăng Thịnh cổ, trong tay đao mặt dán tại trên mặt của hắn. A a a a, ngươi dừng tay. Bạch Liên Hoa sợ tới mức hồn đều phải bay. Này đần độn Cường Đạo liền không thể để cho nàng tỉnh điểm tâm sao? Dám như vậy đối Lục Lăng Thịnh, hoàn toàn cũng đã là người chết. Này nhất Trà Bằng Cường Đạo toàn bộ đều muốn chết a. Chúng Cường Đạo cũng bị nàng này nhất cổ họng kinh đến, không khỏi cho nhau nhìn nhìn. Nhưng là, Lục Lăng Thịnh không biết, Bạch Liên Hoa biết hắn bách độc bất xâm sự tình. Lúc này chỉ cảm thấy nàng như thế để ý bản thân. Kỳ thực, này đó Cường Đạo chẳng phải thật sự Cường Đạo, đều là Thiên Vũ Lâu nhân. Hắn an bày như vậy vừa ra, là đối nàng một bước thử. Nàng nói vĩnh viễn sẽ không phản bội hắn, hắn không tin, có việc hào thương lượng. Bạch Liên Hoa vội vàng ném xuống trong tay còn lại chiếc đũa, khẩn trương lo lắng nhìn chằm chằm Cường Đạo trong tay đao, tận tình khuyên nhủ khuyên bảo: Này vị đại ca, không phải là ta hù dọa ngươi, ngươi đao này nếu cảm thương đến hắn một căn tóc, ngươi nhất định phải chết. Lục Lăng Thịnh đôi mắt khẽ nâng, nàng ngay cả kê vịt cũng không chịu sát, cư nhiên có thể vì bản thân giết người sao? Ha ha ha, uy hiếp ta, khi ta là dọa đại. Cường Đạo bất vi sở động, tiếp tục phối hợp lâu chủ diễn xuất, nói, không nghĩ hắn thân thủ dị chỗ liền ngoan ngoãn nghe lời. Ta nghe lời là được, ngươi đừng xúc động luẩn quẩn trong lòng. Trước bà đao buông đi, Bạch Liên Hoa ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu, như cũ không quên Cường Đạo an nguy. Ngươi lại không nghe ta, các ngươi tất cả mọi người từ, còn dám uy hiếp chúng ta. Cường Đạo nhìn thoáng qua Lục Lăng Thịnh, nói, xem ra, chát cái lỗ thủng cho ngươi xem mới biết được của chúng ta lợi hại. Đừng, ngàn vạn đừng. Bạch Liên Hoa cả kinh muốn đi lên đoạt đao, lại khẩn cấp sát ở, lui ra phía sau hai bước nói, muốn chát liền chát ta đi. Chát ta an toàn chút, dám chát Lục Lăng Thịnh, không chỉ có này Trà Bằng nhân phải chết, Tương Ứng Sơn trại cũng phải xong đời, nhiều ít mệnh a. Lục Lăng Thịnh thấy nàng như thế hơn động dung, hắn xem nàng, trong mắt thần quang lập lòe, không giống với a, cùng kiếp trước thật sự hoàn toàn không giống a. Nhưng là thù hận nào có dễ dàng như vậy buông? Phòng bị nhân nào có dễ dàng như vậy tín nhiệm mà ni. Hết chương.